Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, Linh Hồn Thiên Phú Khảo Thí. Đối với Đông Phương Mặc, Nhan Nguyệt chính là có tự tin như vậy. Đông Phương Mặc im lặng cười cười. Kỳ thật, tốt như vậy giống có chút gây áp lực cho hắn có được hay không? Ngân Kỳ giống như cũng rất nóng lòng tại dạng này khảo thí. Đông Phương Mặc, tại sao ta cảm giác ngươi có chút khẩn trương đâu? Đông Phương Mặc không che giấu chút nào nói ra. Quả thật có chút khẩn trương. Ta cũng không biết có thể để cho cái này sáng lên vài vòng. Nếu là so nha đầu này sáng lên còn thiếu, có phải là có chút mất mặt à? Kỳ thật, Đông Phương Mặc trong lòng còn thật là nghĩ như vậy. Ngân Kỳ cười ha ha một tiếng. Đông Phương Mặc, thật sự là nghĩ không ra. Ngươi còn sẽ có áp lực. Chờ ngươi kết quả khảo nghiệm ra, ngươi ý nghĩ này sẽ ngược chết rất nhiều người. Ngân Kỳ, ta lại không có thí nghiệm qua. Ngươi làm sao đối với ta có lòng tin như vậy? Chính ta giống như đều không có. Đông Phương Mặc tốt như nhớ tới tại Kiếm Tông thời điểm. Cái kia kém chút hố chết chính mình Thất Thải Quỳnh. Lúc ấy sửng sốt một loại nhan sắc đều không có. Nếu không phải lúc ấy sư tôn đồng lỗi chứa chấp mình, không chừng sẽ bị người xem như trò cười. Cho nên, Đông Phương Mặc tự dưng mà có chút khẩn trương. Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian, ha ha ha, nở nụ cười. Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết đi. Không tới U Trời Thánh Vực, loại địa phương này cái gì kiểm tra thiên phú, ngươi đều không cần để ý. Bởi vì ngươi sẽ phá trần. Phốc, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc đều nhanh phun ra. Ngân Kỳ, ngươi sẽ không nhớ rõ ta đã nói với ngươi Thất Thải Quỳnh kết quả a? Nhớ kỹ a. Ngân Kỳ gật đầu. Cái này nàng làm sao lại không nhớ rõ? Nàng lúc ấy còn an ủi qua Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến. Vậy ngươi làm sao còn dám nói như thế? Bị hỏi đến nơi đây, Ngân Kỳ đột nhiên rất nghiêm túc mở miệng. Đông Phương Mặc, ta có thể nói cho ngươi, có thể làm cho ta cái này ma tu giới công chúa ký kết linh tế huyết khế người. Nhất định là thông qua ta mẫu hoàng cùng cha sau khảo nghiệm. Bọn hắn làm sao khảo nghiệm a? Kia chính là ta ma tu giới kiểm tra thiên phú đài. Ngươi nhất định trải qua, mà lại ngươi cũng nhất định là thông qua. Ta mới có thể bị phong ấn ở thần trí của ngươi trong không gian. Như vậy, Đông Phương Mặc thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn nháy mắt mấy cái. Thực sự là có chút không thể tiếp nhận. Chẳng lẽ tại mình không biết thời điểm, liền trải qua kiểm tra thiên phú. Đây là cái gì tiết tấu? Cái kia, Ngân Kỳ, cái này ngươi làm sao không nói sớm? Đông Phương Mặc trừng tròng mắt. Ngươi phải biết. Chuyện này kỳ thật đả kích ta. Chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ nhún vai. Ngươi hẳn phải biết, ta bị phong ấn. Có thể không đơn thuần là tu vi. Còn giống như tính cả một bộ phận ký ức. Đây là ta lần trước tu vi đột phá thời điểm. Mới nhớ lại a. Đông Phương Mặc im lặng thở dài. Tốt, Ngân Kỳ, ta biết. Đông Phương Mặc trong lòng đối với muốn biết tình huống của cha mẹ loại kia nguyện vọng rất là mãnh liệt. Hiện tại, tốt giống loại cảm giác này lại một lần sinh trưởng tốt. Mặc ca ca, ngươi nhanh lên a, ta cảm thấy ngươi tuyệt đối sẽ không so ta chênh lệch. Nhan Nguyệt nhìn xem Đông Phương Mặc chỉ là kéo lấy tảng đá kia. Dạng này ngơ ngác ngốc ngốc nhìn xem, cũng không có thả ra lực lượng thần thức. Không khỏi mở miệng nhắc nhở Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tâm thần lúc này mới bị kéo về tới hiện thực ở trong tới. Nhan Nguyệt. Yên tâm, tự dưng, Đông Phương Mặc cũng có không ít lòng tin. Nhìn xem Đông Phương Mặc khóe môi cái kia tự tin ý cười. Liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong đều trong lòng không khỏi khẽ động. Đông Phương Mặc vẻ mặt như thế là phi thường có sức cuốn hút. Chỉ bất quá, loại này tự tin, là từ thực chất ở bên trong mang ra. Căn bản không phải giả vờ. Cho nên, Tiêu Tuyết Phong càng thêm mong đợi. Không biết Đông Phương Mặc có thể hay không để 18 đạo quang hoàn sáng lên. Đông Phương Mặc hơi trầm ổn một chút tâm thần. Tâm niệm vừa động, liền đem mình thần thức phóng ra. Cái này tảng đá giống như đối với lực lượng thần thức có cường đại lực hấp dẫn. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền cảm giác mình cái này một tia lực lượng thần thức bị tảng đá kia hoàn toàn hấp dẫn tới. Nhưng là, Đông Phương Mặc cảm giác được một loại rất vật kỳ quái. Cái này không đơn thuần là đem mình thần thức hấp dẫn tới. Mà lại thật giống như mình đột nhiên biến đổi một hoàn cảnh một dạng. Nơi này, Đông Phương Mặc vững tin mình chưa bao giờ đi vào. Giống như là một cái thế giới khác. Nhưng là, thế giới này lại có thể giam cầm linh khí của mình một dạng. Cái này tựa như là một cái phong bế không gian. Đông Phương Mặc cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở nơi này. Hắn thật giống như lơ lửng ở nơi này. Mắt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Nhưng là căn bản không có bất kỳ lực lượng. Thậm chí ngay cả động một cái tay đều là không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Càng thêm để Đông Phương Mặc cảm giác được có chút quỷ dị chính là. Mình cùng Ngân Kỳ liên hệ đều bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Chẳng lẽ đây chính là tảng đá kia thí nghiệm linh hồn thiên phú quá trình sao? Đột nhiên ở giữa, trong cái không gian này đột nhiên phong vân biến ảo. Trong bầu trời xuất hiện đen nghịt tầng mây dày đặc. Cái này tầng mây bên trong ở giữa, xuất hiện một đầu to lớn mãnh hổ. Cái này to lớn lão hổ chậm rãi hình thành về sau. Lắc đầu vẫy đuôi, dĩ nhiên trở thành so thực chất còn muốn cho người rung động một con to lớn mãnh hổ. Cái này mãnh hổ miệng rộng mở ra. Một tiếng gào thét lập tức chấn động toàn bộ cái không gian này. Đông Phương Mặc mắt thấy cái này mãnh hổ liền chạy mình mạnh mẽ đâm tới tới. Hắn có chút mà bắt đầu lo lắng. Cho tới bây giờ, tay chân cũng không thể động đậy. Đây không phải muốn treo tiết tấu a. Nhưng lại tại Đông Phương Mặc có chút tiêu lúc gấp. Trong thân thể của hắn đột nhiên chui ra 12 đạo nóng nảy lưu quang. Những này lưu quang nhan sắc khác nhau, mà lại tương hỗ quấn quýt lấy nhau. Tại Đông Phương Mặc trước mặt, tạo thành một đạo bảo hộ hắn tường. Nhưng là, Đông Phương Mặc cẩn thận nhìn sang. Những này giống như chính là tan với mình trong huyết mạch những lực lượng kia. Chẳng lẽ những lực lượng này có thể trong cái không gian này thoát cách thân thể của mình để độc lập tồn tại à? Đông Phương Mặc có chút không biết đây là một cái gì kỳ quái không gian. Thế nhưng là, những này nóng nảy lực lượng biểu hiện, để hắn kém chút thổ huyết, đối diện mãnh hổ đều đã đem cái kia to lớn hổ chảo nâng lên. Lập tức phải bắt đến đạo lưu quang này hình thành tường thời điểm. Những lực lượng này còn giống như là một loại lười biếng trạng thái. Dĩ nhiên chính ở chỗ này lười biếng lưu động, giống như không nhìn thấy con kia mãnh hổ một dạng. Ta liệt cái đi. Đông Phương Mặc kém chút trực tiếp bạo nói tục. Các ngươi có thể hay không đem cái này mãnh hổ giải quyết đang chơi a? Tựa hồ cái kia mãnh hổ trên thân mang theo kình phong để cái này một chút nóng nảy lực lượng nhận được cảm giác đồng dạng. Đột nhiên ở giữa, cái này 12 đạo lực lượng không phải ở đây tiếp tục xoay quanh, mà là tất cả đều quang mang lóe lên, vọt thẳng hướng về phía cái này mãnh hổ. Mỗi một cái đều không cam lòng lạc hậu. Đông Phương Mặc lúc này mới hơi yên tâm. Cái này mãnh hổ nhìn thấy những lực lượng này về sau, vậy mà liền giống như là phanh lại một dạng động tác cứng ngắc. Nguyên bản dương nanh múa vuốt mãnh hổ lập tức biến thành mèo con. Trừ dừng lại mình tất cả động tác về sau, dĩ nhiên xóa đầu liền chạy ngược về. Đông Phương Mặc nhìn xem chuyện này hình có chút được vòng. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Thế nhưng là, Đông Phương Mặc trong thân thể những lực lượng này giống như căn bản không để ý tới cái này mãnh hổ. Hài lòng, giống như vừa rồi cái này mãnh hổ đem bọn hắn chọc giận. Hiện tại, đuổi đánh tới cùng, Đông Phương Mặc đều có chút nhìn không được. Cần phải một chút như vậy thể diện đều không mang lưu lại sao? Phải biết, vật này thế nhưng là người ta Tiêu Tuyết Phong. Nhưng là, cái không gian này, căn bản cũng không thụ Đông Phương Mặc khống chế đồng dạng. Hắn những lực lượng kia, thật giống như ngựa hoang mất cương. Rốt cục có một cơ hội như vậy, những lực lượng này giống như rốt cục có thể theo ý nguyện của mình phát huy đồng dạng. Coi như Đông Phương Mặc làm gì gấp, nghĩ như thế nào muốn để bọn hắn trở về, cũng là không có nửa điểm biện pháp. Mắt thấy cái này mãnh hổ bị Đông Phương Mặc những lực lượng kia bao vây lại. Cái này mãnh hổ thật hơi sợ. Đột nhiên mở miệng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Ngài chính là những huyết mạch này lực lượng chủ nhân sao? Đông Phương Mặc nghĩ không ra. Cái này mãnh hổ lại còn sẽ cùng mình truyền âm. Hắn ngay cả vội mở miệng. Đúng vậy, ta là, chỉ bất quá, bọn hắn bây giờ căn bản không nghe ta. Mãnh hổ giống như cũng không là muốn Đông Phương Mặc làm chuyện này. Ngươi tên là gì? Mặc dù mãnh hổ đã bị những lực lượng này bức bách đến trong một cái góc, giống như căn bản không thèm để ý những này, mà là mang theo lo lắng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Hơn nữa còn là loại này theo Đông Phương Mặc, không có chỗ nào dùng nội dung. Đông Phương Mặc cũng không muốn ở chỗ này đem mãnh hổ thế nào. Cho nên, vội vàng đáp lại, ta gọi Đông Phương Mặc. Được rồi, ta nhớ kỹ. Đông Phương Mặc, ta tại cái này kỳ quái trong kết giới. Rốt cục chờ đến ta muốn chờ người. Ta muốn tìm kiếm cường hãn huyết mạch. Ta lập tức liền muốn rời khỏi kết giới này. Mời Đông Phương Mặc tiểu hữu ngài nhớ kỹ. Làm ngươi đến u trời thánh vực thời điểm. Mời đến Nam Thiên trong cửa đá đi một chuyến. Ngài tất nhiên sẽ có chút thu hoạch. Cái này mãnh hổ giống như đoạt thời gian đồng dạng. Đem những này lời nói xong. Ngữ tốc tương đương nhanh. Đông Phương Mặc căn bản là không chen lời vào. Ngay tại cái này mãnh hổ tiếng nói hạ xuống xong. Tự thân những huyết mạch kia lực lượng đã nhanh muốn đem cái này mãnh hổ ngưng tụ thành thân thể xé. Nát cảm giác. Mà cái này mãnh hổ chỉ là quay đầu. Nhìn Đông Phương Mặc một chút. Liền thẳng tản ra. Cái không gian này. Giống như đột nhiên thiếu một đạo trói buộc đồng dạng. Đông Phương Mặc có thể cảm giác đạt được. Kết giới này giống như thời điểm bị phá hết một dạng. Mà vừa rồi thoát ra Đông Phương Mặc thân thể những huyết mạch kia lực lượng. Thật giống như nhận được mình cảm hóa. Trong nháy mắt liền từ bên trong không gian này về tới huyết mạch của mình bên trong. Liền tốt giống như trước đây. Tan trong huyết mạch bên trong. Hết thảy yên tĩnh trở lại. Nhưng là cái không gian này. Giống như lập tức cho liền muốn đổ sụp cảm giác. Các nơi tảng đá tất cả đều rơi xuống. Mà lại là không ngừng rơi xuống. Mà Đông Phương Mặc thần thức giống như cũng nháy mắt thối lui ra khỏi cái này nơi kỳ quái. Khi thần thức về tới trong thân thể của mình, Đông Phương Mặc lập tức mở mắt. Cho tới bây giờ, hắn mới xác định, hết thảy đã khôi phục bình thường. Đông Phương Mặc chỉ là có chút cảm thán. Thật sự là không nghĩ tới. Cái thiên phú này khảo thí. Dĩ nhiên là cảm giác này. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc mở mắt về sau, nhìn thấy Tiêu Tuyết Phong cùng Nhan Nguyệt tất cả đều là một bộ ngây người như phỗng trạng thái. Cái này khiến hắn có chút được vòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.